Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phương pháp mang theo 200 tốc độ dị năng giả vô thanh vô tức sờ đến số 2 căn cứ đội ngũ phía sau, tinh thần lực dị năng giả điều tra đến thời điểm đã cái gì đều không thể làm mà đi từng đạo gió. Mạnh xuyên qua với đám người bên trong, có người chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một trận bị duệ khí cắt vỡ đau đớn, sau đó máu điên cuồng tuôn ra, chờ phía trước người phản ứng lại đây, đã có gần 1.000 người bị cắt đứt yết hầu, phương pháp trên mặt một tia dư thừa biểu tình không có, thương hại hoặc là hưng phấn đều không có. Cắt đứt một người cổ giống như là huy động lưỡi hái cắt đứt bông lúa giống nhau dễ dàng. Từ lúc bắt đầu kháng cự cùng sợ hãi đến bây giờ. Mạt thế ở vô hình bên trong có thể là một người bộ mặt trước phi. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tốc độ dị năng giả? Cốc Vân Chí khiếp sợ nói. Vừa mới ở phía trước chiến trường ốc đảo căn cứ cũng đã phái ra mấy chục tốc độ dị năng giả. Kia này đó tốc độ dị năng giả lại là từ đâu tới đây? Nhưng lúc này đã không phải dây dưa với vấn đề này lúc. Phía sau đội ngũ bị tốc độ dị năng giả một đánh sâu vào. Đội hình đã hoàn toàn tán loạn. Lại xem phía trước chiến trường. Số 2 căn cứ dị năng giả đã tất cả đều bị vây ở trên chiến trường căn bản không có khả năng trở về. Cứu viện, thủ trưởng, tình huống không thích hợp. Ốc đảo căn cứ dị năng giả đã vượt qua chúng ta tính ra cực đại. Ốc đảo căn cứ ẩn tàng rồi thực lực. Quân Trang Nam đã là một thân mồ hôi lạnh. Cốc Vân Chí nếu lúc này còn không rõ liền không xứng làm ở cái này vị trí thượng. Hết thảy đều là ốc đảo căn cứ thiết cục quân Trang Nam đã đem cửa xe mở ra. Thủ trưởng, ngày trước lui lại, hồi căn cứ lại làm tính toán. Cốc Vân Chí cũng không phải cái giống nhau nhân vật, cư nhiên nhanh chóng quyết định, không chút do dự liền lên xe. Quân Trang Nam lập tức phát động xe. Rớt cái đầu đi phía trước phóng đi. Mặt khác lưu tại nơi đó không có kết cục. Mười mấy cái dị năng giả thấy thế cũng đều vội vàng lái xe chạy. Người kia chạy thoát, đang ở theo dõi đối diện hướng hứa nói: cái này vương bắt dê con, thật không phải cái đồ vật. Giả đạo trưởng mắng một câu, sau đó vội vàng tìm cái đại loa bắt đầu đối với phía dưới kêu: số 2 căn cứ người các ngươi nghe, các ngươi lão đại đã trốn chạy, cho các ngươi cơ hội, buông vũ khí, đầu hàng không giết. Giả đạo trưởng giống lên 3 lần mới buông trong tay đại loa. Sau đó đối Tam ca nói: lão Tam, mau kêu những người này qua đi đem kia mấy cái chạy trốn cấp chảo trở về. Không cần, hướng hứa nói. Cố Ninh tỷ tỷ đã đi, giả đạo trưởng cả kinh. Đi xuống vừa thấy, quả nhiên nơi nào còn xem tới được Cố Ninh bóng dáng. Lại ra bên ngoài xem, liền thấy Cố Ninh cầm đao bay nhanh ra bên ngoài đuổi theo. Nàng đơn thương độc mã, đối phương lại có hơn 10 người. Giả đạo trưởng đang chuẩn bị gọi phương pháp. Lại đột nhiên nhớ tới lần trước Cố Ninh lần trước đơn độc cùng hắn còn có lão Tam giải thích quá. Gấu khổng lồ sự tình, Cố Ninh cũng không có gọi, lúc này mới yên lòng. Cố Ninh tuy rằng không phải tốc độ dị năng giả, nhưng nàng toàn lực chạy vội tốc độ cũng thực mau liền đuổi tới phía trước. Lúc này trên đường đã nhiều rất nhiều bị thanh âm hấp dẫn lại đây tang thi. Xe đấu đá lung tung qua đi, đâm chết không ít, thấy bốn phía không người. Cố Ninh trực tiếp khai không gian môn, chỉ nghe được một tiếng bất mãn mà giống giận. Gấu khổng lồ từ bên cạnh trên đường trống rỗng xuất hiện. Giúp đỡ, Cố Ninh một mặt nói một mặt bay thẳng đến gấu khổng lồ vọt qua đi. Gấu khổng lồ còn không có tới kịp cự tuyệt, Cố Ninh cũng đã phi thường thuần thục bò lên trên nó bối. Gấu khổng lồ hết chỗ nói rồi, tưởng ném nàng đi xuống, nhưng là nghĩ nó đồ ăn vặt vẫn là quyết định nhẫn nàng lúc này đây. Chiếu Cố Ninh chỉ phương hướng vọt qua đi, đến nỗi những cái đó che ở trên đường tang thi, trực tiếp dẫm qua đi là được. Có người truy lại đây sao? Quân Trang Nam một bên lái xe đâm bay phía trước chặn đường tang thi, một bên sốt ruột hỏi. Không có, cái này cùng Cốc Vân Chí ngồi cùng chiếc xe tinh thần lực dị năng giả chính mình nói. Xong đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Như thế nào một chiếc xe đều không có? Cốc Vân Chí cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy mặt sau đều là chính mình đoàn xe. Cái gì đều nhìn không tới. Đang ở lúc này, Quân Trang Nam vô cùng khiếp sợ mà kêu lên. Đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước trên đường một con cơ hồ có xe tải như vậy đại gấu khổng lồ đang từ bên cạnh lối rẽ đi tới con đường này đi lên, từng bước một hướng bên này đi tới. Cốc Vân Chí đột nhiên chuyển qua tới, còn không có tới kịp nhìn đến cái gì, Quân Trang Nam liền dậm phanh lại. Cốc Vân Chí ngực đụng vào ghế dựa thượng, tức khắc một trận ngực buồn. Quân Trang Nam lúc này nơi nào lo lắng khác, bay nhanh đánh tay lái muốn quay đầu, nhưng mà hắn còn không có tới kịp quẹo vào, chỉ nghe được phịch một tiếng vang lớn, thân xe kịch chấn, hắn cả người đều từ trên chỗ ngồi bắn lên. Định thần nhìn lại, lại thấy nắp xe trước một con phi thường thật lớn đầy đạn tay gấu chính chậm rãi từ nơi đó nâng lên tới. Toàn bộ nắp xe trước đều ao hãm đi xuống, có ên từ bên trong đằng ra tới. Quân Trang Nam cái chán đổ mồ hôi, liên tiếp phát động vài lần đều phát hiện phát động không được xe. Đây là thứ gì? Tinh thần lực dị năng giả đem đầu dò ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc sau toàn bộ sắc mặt đều là trắng bệch. Không có người trả lời hắn, bởi vì trong xe mặt khác hai người cũng sợ ngây người. Cốc Vân Chí lại đột nhiên trong mắt tuôn ra quang tới. Đối với Quân Trang Nam nói, Tiếu Chiến, đem nó dẫn tới ốc đảo căn cứ đi. Khiến cho này chỉ biến dị gấu khổng lồ san bằng ốc đảo căn cứ. Xe không động đậy nổi. Tiếu Chiến nhanh chóng quyết định. Đem cửa xe mở ra đối với bên trong Cốc Vân Chí hô. Thủ trưởng, mau xuống xe. Cốc Vân Chí cũng vội vàng xuống xe. Mới vừa xuống xe, liền lại là một trận vang lớn. Toàn bộ nóc xe cái đều bị trục bẹp. Bên kia tinh thần lực dị năng giả còn không có tới kịp bò ra tới đã bị trục bẹp ở bên trong. Đem Tiếu Chiến cùng Cốc Vân Chí kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lại đi xem kia gấu đen càng là kinh hãi muốn chết. Cũng không dám nữa nhiều xem. Cốc Vân Chí bị Tiếu Chiến đỡ hướng lối rẽ chạy tới. Mặt sau xe cũng tất cả đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Tất cả đều điên cuồng sau này chuyển xe. Lại không nghĩ chúng nó nguyên bản ai đến không xa. Này một loạn, ngươi đâm ta đâm hắn nhất phái hỗn loạn. Gấu đen cũng không khách khí, dậm mấy chiếc xe nóc xe sau đó hướng tới Tiếu Chiến cùng Cốc Vân Chí không nhanh không chậm mà đuổi theo qua đi. Mặt sau còn sót lại hai chiếc xe thiếu chút nữa cấp dọa tắt thở. Từ trên xe bỏ xuống dưới đã là hai chân nhũn ra, hai đùi run rẩy. Tiếu Chiến đỡ Cốc Vân Chí chạy tiến lối rẽ, nguyên bản cho rằng đã chạy ra. Lại trăm triệu không nghĩ tới kia chỉ gấu đen lại là bay thẳng đến bọn họ đuổi theo lại đây. Tức khắc lại là sợ tới mức hồn phi phách tán. Cốc Vân Chí rút súng sau này khai mấy thương. Súng lại chỉ nghe được viên đạn rơi trên mặt đất leng keng thanh âm. Gấu đen lại là liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, như cụ khí định thần nhàn đi theo bọn họ phía sau. Chạy một trận, Tiếu Chiến sau này vừa thấy, lại thấy gấu đen đột nhiên biến mất, vội vàng gọi lại Cốc Vân Trí. Hai người cũng không biết gấu đen như thế nào liền không thể hiểu được biến mất, nhưng vẫn là may mắn tránh được một kiếp. Chỉ là khẩu khí này vừa mới tung đến một nửa, lại nghe đến gầm lên giận dữ. Chỉ thấy gấu đen lại là không biết sao lại thế này, từ mặt khác một đầu hướng bên này đã đi tới. Hai người trong lòng âm thầm kêu khổ, lại vội vàng quay đầu trở về chạy. Làm hai người sờ không được đầu óc chính là kia chỉ gấu đen chỉ xa xa mà treo ở phía sau bọn họ. Không nhanh không chậm mà, bọn họ chạy nó liền chậm gì gì mà đi. Bọn họ dừng lại nó liền thử nha muốn xông lên, đem bọn họ thần kinh đều mau dọa đứt đoạn. Cũng không biết này chỉ gấu đen rốt cuộc muốn làm gì. Nó bộ dáng này đảo không giống như là muốn ăn bọn họ, ngược lại như là ở vui đùa bọn họ chơi giường. Như đem nó dẫn tới ốc đảo căn cứ đi, Cốc Vân Trí đã chạy mồ hôi đầy đầu. Trong ánh mắt lại như cũ lập lòe lạnh băng sát ý. Hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng hướng ốc đảo căn cứ chạy tới. Ở gấu đen trên lưng Cố Ninh lại là vui vẻ. Hai người kia đều không cần nàng cố sức đuổi, chính mình liền hướng ốc đảo căn cứ chạy. Nàng đương nhiên biết này hai người cái gì ý tưởng, chỉ là chỉ sợ sự tình sẽ không như bọn họ mong muốn. Đương Tiếu Chiến cùng Cốc Vân Trí liều sống liều chết chạy đến ốc đảo căn cứ đại môn, lại nhìn đến Cố Ninh từ gấu đen trên đầu đứng lên thời điểm hoàn toàn là hỏng mất. Tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng là sự thật bãi ở trước mắt. Này chỉ gấu đen cư nhiên là ở Cố Ninh khống chế dưới. Nhìn này chỉ gấu đen cùng đứng ở gấu đen đỉnh đầu Cố Ninh. Cốc Vân Trí Tiếu Chiến không khó suy đoán. Mấy ngày trước tang thi vây thành mấy chục vạn tang thi rốt cuộc là như thế nào bị giết nhanh như vậy tốc. Bọn họ nội tâm là hỏng mất mà tuyệt vọng. Bọn họ người đã ở Cốc Vân Trí chạy trốn lúc sau có thể chạy đi theo chạy, dư lại liền đều phi thường thức thời đầu hàng. Lúc này bất luận cái gì phản kháng đều không có ý nghĩa. Tiếu Chiến đương trường liền xử tử, mà Cốc Vân Trí là vẫn luôn bị áp đến liệt sĩ viên. Từ giả đạo trưởng nói ngày đó sự tình phát sinh toàn bộ sau khi trải qua thân thủ giết Cốc Vân Trí. Đến nỗi những cái đó tù binh, trừ bỏ tham dự lần trước tang thi vây thành kế hoạch người bên ngoài, những người khác tất cả đều đuổi ra căn cứ, tùy ý bọn họ đi chỗ nào. Có chút người tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, nhưng là bị vô tình cự tuyệt. Hơn nữa đem bọn họ đều thượng ốc đảo căn cứ sổ đen, về sau không chuẩn đặt chân ốc đảo căn cứ một bước. Hết chương.